Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 57, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa hôm nay cứ kéo dài, mây cuộn trào từ xa đến gần, bao bọc thành phố một cách kín mít mây như là sinh vật sống. Chúng chen chúc nhau ào ạt đến, tia chớp liên tiếp lóe sáng, tiếng sấm rền vang như một bản giao hưởng, bất kể tâm sự phức tạp thế nào, cũng bị thời tiết như ngày tận thế này xua tan. Trần Nhất Thiên buồn chán, dựa vào đầu giường ngước nhìn chiếc đèn độc nhất treo trên đầu. Hồi đó chưa có đèn LED, đều là đèn huỳnh quang ống tròn. Chiếc đèn đó đã có tuổi, hai đầu đen xì, mỗi lần đều phải nhấp nháy hai cái mới sáng hẳn. Trong ánh mắt vô định của Trần Nhất Thiên, chiếc đèn thực sự nhấp nháy hai cái. Tia chớp giật mạnh, điện áp thành phố không ổn định, đèn sáng tắt. Trong một giây, căn phòng tối đen, ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời chiếu vào một mảng trắng xóa. Trần Nhất Thiên nghe thấy một tiếng thét nhỏ, anh nhanh chóng đi dép lê trong lúc đèn sáng tắt, đi vào phòng của Vu Kiều, đèn đã sáng trở lại, Vu Kiều nằm trên giường, đắp mền mỏng, lộ ra đường nét co ro. Anh đi chậm đến gần, dép lê ma sát sàn nhà, thấy hình người dưới mền hơi thả lỏng. Trần Nhất Thiên lười biếng cúi người, kéo một góc mền lên, Vu Kiều không nhúc nhích. Anh nghĩ bụng, còn tâm trạng giả vờ ngủ, xem ra không sợ sấm. Lại thả góc mền xuống. Vu Kiều vẫn không nhúc nhích. Bà của anh mê tín. Anh nghe bà nói chuyện với người khác, bảo người sợ sét là kiếp trước đã làm điều gì sai trái, hoặc nợ nần gì đó. May mắn đầu thai thành người, trời Phật giận dữ, người đó sẽ co rúm lại, sợ quả báo không thể tránh khỏi, sẽ đoạt mạng, bắt linh hồn về chịu tội. Không phải người ta thường mắng chửi ai đó là bị sét đánh. À, Trần Nhất Thiên nghĩ như vậy, nỡ lòng nào lại kéo mền lên, muốn xem con bé này đã làm điều sai trái gì. Lần này động tác lớn, mền cuốn theo một luồng gió. Vu Kiều co ro như một con bướm chưa trưởng thành, cơ thể và tay chân khít khao, co lại thành một cái kén. Trần Nhất Thiên nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của cô bé, phát hiện cô bé đang khóc. Không phải là loại nước mắt nặn ra khi nhắm mắt, cũng không phải từng giọt, mà là từng dòng, liên tục chảy xuống. Gối dưới đầu đã ẩm ướt một vùng lớn. Ánh sáng khiến mắt cô bé nhắm chặt hơn, nhưng nước mắt không hề ngừng lại. Trần Nhất Thiên không biết nên làm gì, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu cô bé. Vu Kiều hít mũi, hé mắt ra một khe nhỏ. Trần Nhất Thiên muốn cười, bóng của anh dưới ánh đèn trở thành một con quái vật khổng lồ, bao phủ gần hết giường. Tia chớp ngày càng gần, đột nhiên lại một tiếng sấm, nổ ngay trên mái nhà, giòn tan như thủy tinh vỡ vụn. Vu Kiều giống như con bọ gậy, co rút, ôm chặt lấy đùi của Trần Nhất Thiên. Tiếng sấm lắng xuống, Trần Nhất Thiên cảm nhận được sự ràng buộc nặng nề trên chân mình, bất lực giơ tay lên không trung. Cơn mưa giông đêm hè này đã xóa tan khoảng cách giữa hai người một cách vô hình. Không còn cách nào khác, Trần Nhất Thiên đành phải ngủ cùng Vu Kiều trên chiếc giường đơn của cô bé. Tia chớp nổ rền từ nam đến bắc, quét sạch thành phố Thẩm Dương. Hai người nằm nghe tiếng sấm như hai năm trước, nương tựa vào nhau. Vu Kiều ngủ sát tường, Trần Nhất Thiên để dành đủ không gian cho cô bé, đành phải cố gắng áp sát mép giường. Trên giường đơn được trải đệm dày, Trần Nhất Thiên không phân biệt được mép giường ở đâu, nhiều lần trọng tâm nghiêng ngả, suýt nữa ngã khỏi giường. Anh hầu như không ngủ cả đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sấm lúc gần lúc xa, đến nửa đêm, cuối cùng cũng chờ được mưa. Trần Nhất Thiên muốn ngồi dậy về phòng mình, Vu Kiều đang ngủ say, dựa vào cánh tay của anh, cánh tay và cơ thể của anh tạo thành một nửa vòng tròn, vừa khéo tạo ra một cái hố, địch đến thì chống lại, nước đến thì đắp đất, rất an toàn. Nửa đêm, thành phố chìm vào hỗn độn, chỉ có một chiếc đèn pha xoay tròn ở xa, cố gắng xuyên qua những giọt mưa dày đặc như tơ, chiếu sáng yếu ớt. Cô gái trong lòng anh liên tục tỏa nhiệt, hơi thở đều đặn. Máu huyết chảy róc rách, trong hơi thở của Vu Kiều, có một luồng khí lành mạnh, giống như nhựa cây sinh trưởng mạnh mẽ, giống như dư vị của chả đen sau ba lần hãm. Cô bé không còn là cô nhóc khó phân biệt giới tính. Xuất hiện với quần lửng, mắt dài, ánh mắt hiền lành, hai má ửng hồng, xương thịt chưa phát triển đầy đủ, giống như cây trồng trong bóng râm, trên đất cằn cỗi, suy dinh dưỡng lâu ngày. Cô bé không còn là cô gái thoi thóp, kéo mi mắt nặng nề. Bông cầm máu nhét đến biến dạng, nằm yên trên giường bệnh, nằm trong không khí đầy lưu huỳnh sau khi pháo hoa nở rộ, ngủ say chờ đợi bản án, tử vong hoặc cái khác. 2 năm qua, cơ thể cô bé như một cái sàng, lọc bỏ những loại thuốc có tác dụng phụ nhiều đến nỗi không thể đọc hết, hấp thụ thuốc bắc đủ để đổ đầy vài cái vại. Vẫn tiếp tục sống, gần đây, Trần Nhất Thiên vô tình luôn cảm nhận được sự thay đổi của đứa trẻ này. Ví dụ như cô bé cười đùa với bà, sau khi ăn xong, đứng dậy lặng lẽ thu dọn chén dĩa. Ví dụ như cô bé ngồi xổm xuống giặt quy, n lót. Ví dụ như cô bé tan học về, đi ngang qua phòng của anh, vô tình liếc nhìn anh. Không biết từ lúc nào, đứa trẻ ốm yếu trong nhà đã biến mất. Thay vào đó là một cô gái, dùng những động tác của phụ nữ, dùng ánh mắt của phụ nữ để nhìn, dùng giọng điệu của phụ nữ để nói chuyện. Đêm càng dày đặc, dường như không bao giờ chạm được đáy. Trần Nhất Thiên cũng càng nghĩ càng sâu, rất nhiều mảnh ghép, rất nhiều chi tiết bật ra, ánh mắt dư thừa, nhiệt độ ngón tay, hình bóng kiên cường khi tâm trạng phức tạp. Anh nằm nghiêng cả đêm, một nửa cơ thể đã tê cứng, mất cảm giác còn đỡ. Điều khiến anh khó xử hơn là sự bực bội dâng trào và không thể giải tỏa. Vu Kiều không mặc áo âng ực, sự sợ hãi tan biến khi cô bé ngủ say. Khi trời chuyển sáng, cô bé bắt đầu thường xuyên thay đổi tư thế ngủ. Nghiêng người, tóc rủ xuống ngực anh, tay còn đặt lên eo anh. Nằm ngửa, hai đầu gối tách ra, tay đặt lên eo anh. Cô bé mặc một chiếc quần ngủ rộng thùng thình, màu xanh nhạt kẻ ô, dây cột cùng tông màu, chất liệu cotton, lưng quần bị kéo xuống, dưới ánh sáng dần dần sáng rõ, phần xương hông nhô ra một cách dị thường, tiếp tục xuống. Tiếp tục xuống. Trần Nhất Thiên đành phải nhìn đi chỗ khác. Lăn qua lộn lại, mỗi tư thế Vu Kiều đều ngủ rất ngon. Cuối cùng cũng đợi đến sáng, Trần Nhất Thiên rút tay ra, nhanh chóng lấy lại cảm giác. Cùng lúc đó, anh phát hiện phần eo của mình bị tê cứng. Cô bé lăn qua lộn lại, khi hai chân mở ra, đầu gối trái của cô bé thẳng hướng đến một chỗ nào đó của anh. Trong trường hợp bình thường, đàn ông sẽ không để điểm yếu của mình phơi bày trước nguy hiểm. Nhưng anh thậm chí không có chỗ để nghiêng người, vì phía sau là mép giường. Anh đành phải cố gắng rụt người về phía sau, mông gần như lơ lửng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể, khi Vu Kiều nghiêng người, cô bé sẽ áp sát toàn bộ cơ thể vào anh, giao nhau ở cổ, hơi thở hòa quyện. Anh phải cố gắng suy nghĩ về bản vẽ ba chiều, mới có thể kiềm chế được suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Vu Kiều vui vẻ mở mắt ra. Trần Nhất Thiên mặt lộ vẻ kỳ lạ, nhìn vào bức tường đối diện. Do mối quan hệ giữa cô bé và anh Tiểu Thiên trở nên lúc nóng lúc lạnh, dần xa cách, Vu Kiều không bàn bạc với Trần Nhất Thiên mà tự mình quyết định coi. Chúng thường khoai tây chiên Pringle, như là chúng thường thật để xử lý. Theo yêu cầu trong email, Vu Kiều đã cung cấp bản sao chứng minh thư nhân dân và số điện thoại cố định của ký túc xá. Tôn Linh Quân đã đi cùng cô bé đến ngân hàng Kiến Thiết để làm một thẻ tiết kiệm. Sau đó gửi luôn cả số tài khoản qua. Vẫn mang tâm tính trẻ con, sự phấn khích qua đi, sự chú ý của cô bé nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Không lâu sau khi khai giảng lớp 8, hai người đang ăn cơm trong nhà ăn, Vu Kiều đổ hết canh thừa vào cơm, nhắm mắt nhắm mũi ăn hết. Tôn Linh Quân mang theo một hũ tương ớt tỏi lợi dân, bóp một ít vào nắp hộp cơm, cả hai thay phiên gắp từng đũa tương ớt ăn, cảm thấy có một hương vị rất đặc biệt. Lúc đó, một nam sinh gầy cổ cao chân dài đi qua, tiện tay ấn vào đầu Vu Kiều. Đúng lúc cô bé đang đưa một miếng cơm lớn vào miệng, khiến mặt cô bé đụng thẳng vào muỗng, làm mũi dính đầy tương tỏi. Tôn Linh Quân không chịu nhìn, đặt hộp cơm xuống, đuổi theo và đấm hai cú thẳng vào ngực nam sinh kia. Cậu ta vừa cười vừa lùi lại né tránh, thu hút sự chú ý của cả những người đang ăn và những người đang lấy cơm. Mẹ kiếp, mày chán sống rồi à? Tiếng hét của Tôn Linh Quân vang vọng cả phòng ăn. Nam sinh đó vẫn cười cợt, tao chỉ muốn nó ăn thêm chút nữa thôi mà. Cút, Tôn Linh Quân liên tục tấn công nhưng lại đấm hụt một cú nữa. Cậu ta bồi thêm một câu, còn mày thì khỏi cần ăn nữa, mày phát triển tốt quá rồi. Giọng nói không lớn nhưng đủ để mấy bàn xung quanh nghe thấy. Mọi người xung quanh lập tức nhìn về phía Tôn Linh Quân. Là một nữ sinh lớp 8, quả thật Tôn Linh Quân đã phát triển khá tốt. Cô bé cao ráo, da trắng, từ năm lớp 7 đã luôn ngồi ở cuối lớp. Chế độ ăn uống của dì Mạnh chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến sự phát triển thể chất của cô bé. Dưới chiếc áo thun trắng mỏng, thấp thoáng có thể thấy ba hàng móc cài áo lót. Cô bé đang hăng hái giơ tay thay Vu Kiều trả đũa, hoàn toàn không để ý đến việc ánh mắt của đám nam sinh trong đám đông đang dõi theo từng chuyển động của mình. Vu Kiều đi đến kéo Tôn Linh Quân về, một người gầy gò, trầm tính với đôi mắt có đôi hơi sếch, một người cao lớn, mạnh mẽ với vòng một đầy đặn. Những suy nghĩ liên quan đến phát triển chẳng biết đã tái hiện bao nhiêu lần trong đầu của những người xung quanh. Không phải hai đứa trúng thưởng sao, lấy tiền thưởng mua ngay cho nó. Tôn Linh Quân lại định đuổi theo, khiến nam sinh kia sợ hãi bỏ chạy xa. Không nhiều người nghe rõ câu cuối cùng của cậu ta, nhưng cậu ta nói, lấy tiền thưởng mua đu đủ bồi bổ cho nó đi. Trường mỏ chẳng có gì gọi là kỳ cương nề nếp. Ở cái tuổi này, các chàng trai cô gái mỗi người đều phải đối mặt với những thay đổi đột ngột của hormone. Những câu chuyện mơ hồ, ngây ngô cũng vì thế mà nảy sinh không ngừng. Trong những lúc riêng tư, Vu Kiều và Tôn Linh Quân cũng thỉnh thoảng nhắc đến những chuyện này. Đồng phục của trường mỏ có màu xanh trắng, làm từ vải sợi tổng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bị dính dầu mỡ hay nước tương thì sẽ bị loang da. Vu Kiều chỉ vào ngực Tôn Linh Quân nói, còn nói không lớn, nhìn mà xem, tất cả đều dính vào đó hết rồi. Tôn Linh Quân phản bác, này gọi là vừa đủ, vừa đủ. Cô bé càng nhấn mạnh, Vu Kiều càng muốn cười. Nữ hiệp bị chọc tức, quay sang phản đòn. Ai như cậu, rơi thẳng xuống giày. Mình nhỏ mình nhận mà, mình đang chờ chúng lớn đây. Hứ, cậu không phải nhỏ, cậu là không có. Vì bị trêu chọc, chuyện chúng thường lại được hai người nhắc đến. Sau khi gửi email, cả hai chỉ nói qua một lần. Vu Kiều bảo cô bé nhớ lại. Người nhận điện thoại có giọng miền Nam, là một cô gái nói chuyện bằng giọng điệu nũng nịu, nghe ra còn khá trẻ, giống như những diễn viên Hồng Kông nói tiếng phổ thông kiểu cố gượng gạo. Giọng giống lừa đảo thật, Vu Kiều nói, hai người đã thảo luận về chuyện này nhiều lần, dùng hết kinh nghiệm xã hội của hai cô bé 14 tuổi để phân tích, nhận định, cả hai đều đi đến kết luận, chẳng có gì để bị lừa cả. Sau nhiều ngày gửi email, một lần nữa nhắc lại, hai người vẫn có chung ý kiến. Tôn Linh Quân bảo, kệ nó đi, một là mình không chuyển tiền, hai là mình không để người ta gặp mặt, để xem nó lừa được gì, chắc chỉ mỗi bản sao chứng minh thư thôi. Chuyện trúng thưởng ban ngày vừa nhắc, tối đã có tiến triển. Ký túc xá nữ sinh có một chiếc điện thoại lắp ở cuối hành lang. Tối hôm đó, Vu Kiều nhận được cuộc gọi, từ chính cô gái miền Nam có giọng nũng nịu đó. Đối phương nói đã gọi vài lần trong giờ làm việc, nhưng không liên lạc được. Hôm nay cuối cùng cũng gọi được. Cô gái nói, tiền thưởng đã được chuyển vào tài khoản của Vu Kiều, bảo cô bé ra ngân hàng kiểm tra. Số tiền thưởng là 5.000 tệ, theo quy định của nhà nước, cần nộp 20. Thuế thu nhập cá nhân, vì thế số tiền thực nhận là 4.000 tệ. Chuyện này khiến Vu Kiều suy nghĩ rất nhiều. Nghe tin này, cô bé cũng không quá phấn khích, chỉ bình tĩnh cảm ơn. Đối phương tỏ ra lịch sự và khách sáo. Nói nếu không nhận được tiền thì hãy liên hệ lại. Cuối cùng, cô ấy bảo Vu Kiều hãy tiếp tục ủng hộ công ty PMG và các sản phẩm khoai tây chiên Pringle. Đêm đó không có chuyện gì đặc biệt, Vu Kiều ngủ ngon lành, thậm chí không mơ thấy giấc mơ phát tài nào cả. Cách chương.